One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, dầu đen. Cảm giác dập đầu cũng có chút nghiện. Thánh địa Marizoa, hôm nay ánh nắng vẫn như cũ là sáng rỡ. Marizoa cũng lộ ra 10 phần an nhàn, nhìn qua hết thảy đều cùng thường ngày. Bất quá tại Claudius trong cung điện, lúc này Tích thân ảnh đang ở bên trong. Hắn đứng tại bên ngoài đình viện, hơi có vẻ hơi co quắp cùng bất an. Nhưng rất rõ ràng, đây đều là hắn giả vờ. Chỉ bất quá không ai nhìn ra được mà thôi. Nguyên bản tại Prometheus hào bên trên, Tích đã cảm thấy nơi đó đã đầy đủ xa hoa. Đã tới Claudius cung điện, mới biết được cái gì gọi là chân chính hào khí. Dọc theo con đường này hắn kiến thức quá nhiều, ngược lại cũng không cần từng cái lắm lời. Mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, rõ ràng cái kia đi bến cảng đón hắn chỉ là cái nữ bộc mà thôi. Nhưng cái này nữ bộc tại Marizoa bên trong quả thực là đi ngang. Trên đường thời điểm, bọn hắn còn đụng phải hai đội thiên long nhân. Tích tại xa xa trông thấy thiên long nhân thời điểm, đều đã làm lần nữa từ bỏ tiết tháo, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu chuẩn bị. Kết quả ngược lại tốt, bọn hắn nữ bộc này dẫn đầu một đội hào không tránh né nghênh đón tiếp lấy. Mà sau cùng tràng diện lại hoàn toàn ngoài Tích dự kiến. Vốn nghĩ đối mặt thiên long nhân, Claudius bên người nữ bộc hẳn là sẽ hành lễ mới là. Nhưng vị này ấy gọi Nia đại quản gia lại một điểm đều không có để ý những cái kia thiên long nhân bộ. Dáng, vành vàng đắc ý liền đi tới. Vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận xung đột. Nhưng mà lệnh Tích cảm thấy càng thêm khiếp sợ là. Cái kia hai cái thiên long nhân tại nhìn thấy Nia cái này nữ bộc về sau. Liền như là gặp ma. Tự mình tránh đi. Hoàn toàn không có muốn trêu chọc bọn hắn ý tứ. Làm đến giống như Nia mới là thiên long nhân. Hai người bọn họ là dân đen giống như. Dạng này càng thêm để Tích xác định một sự kiện. Cái kia chính là mình tựa hồ thật ôm một cái kim đại thối. Thô đến không thể lại thô cái chủng loại kia. Mơ hồ ở giữa, Tích tựa hồ nhớ tới rất nhiều năm trước một sự kiện. Đúng, Maria hỗn thế ma vương. Tích trong mắt sáng lên. Ở trong lòng nghĩ đến điểm này, xem ra vị kia Claudius điện hạ tại Marizoa thật đúng là lợi hại không được. Tích nhỉ non một câu, nói, khoan hãy nói, thật chính là như vậy. Theo Claudius quyền thế càng lúc càng lớn, Gorose nhóm đối với hắn nể trọng cũng càng ngày càng nhiều. Claudius tại Marizoa thật sự là đi ngang, bảo trì thiên long nhân sự tình. Hắn làm không chỉ một lần, bởi vậy còn lại thiên long nhân nhóm đối với hắn cơ bản đều có bóng ma tâm lý. Mà càng trọng yếu hơn chính là, vị đại gia này còn vô cùng bao che khuyết điểm, cũng không phải không ai muốn ác tâm một phen Claudius. Đã từng có thiên long nhân, cảm thấy không thể trêu vào ngươi Claudius, chẳng lẽ còn không thể thu thập ngươi tôi tớ sao? Cho nên tên kia tại Claudius rời đi Marizoa nào đó cái thời gian đoạn. Chuyên môn đi tìm Nia đại quản gia phiền phức, làm cho Nia rất chật vật. Cũng may cái kia cũng chỉ là cái thăm dò mà thôi. Nia đại quản gia ăn chút khổ sở, bị đánh hai cái bạt tai cái gì. Kết quả ngược lại tốt. Claudius sau khi trở về nghe nói tin tức này. Dưới cơn nóng giận liền vọt tới vị kia thiên long nhân nhà bên trong. Đem hắn một nhà bảy thanh, không phân biệt nam nữ già trẻ, một đợt đánh tất cả đều nằm trên giường hơn 4 tháng. Mà Gorose nhóm cũng liền chỉ là phạt Claudius mấy trăm triệu berry mà thôi. Từ đó về sau, liền không còn có người dám khiêu khích Claudius tại Marizoa quyền uy. Ngày tiếp theo Nia đại quản gia mấy người cũng nước lên thuyền cao. Hoành hành Marizoa không ai dám trêu chọc. Bất quá những chuyện này đều xem như thiên long nhân nội bộ bê bối. Tích đương nhiên sẽ không biết. Hắn chỉ là có thể cảm giác được. cái này vị điện hạ cùng bình thường thiên long nhân ở địa vị bên trên có rõ rệt chênh lệch, những người kia thấy hắn hẳn là liền cùng thấy ma vương đồng dạng, coi như tích nghĩ đến những này vô ích sự tình lúc. Một cái tiểu nữ bộc đi tới bên cạnh hắn, thần thái cùng ngữ khí đều có chút cao ngạo mở miệng nói ra. Tích có đúng không? Stilaudius chiêu ngươi đi vào. Tiểu nữ bộc thần thái mặc dù có chút cao ngạo, nhưng Tích căn bản sẽ không chấp nhặt với nàng. Ngược lại là cười ha hả mở miệng nói ra. Làm phiền vị tiểu thư xinh đẹp này, xin giúp ta mang cái đường. Tiểu nữ bộc tựa hồ cũng rất hài lòng Tích thái độ. Thu hồi một chút cao ngạo, cười gật đầu nói, không cần phải khách khí, mời đi theo ta. Đi theo tiểu nữ bộc một đường đến sân vườn bên trong. Chỉ thấy nơi xa một cái bên cạnh cái ao bên trên, Stiglaudius thân ảnh chính ngồi ở chỗ đó. Trong tay của hắn còn cầm một bộ cần câu, xem bộ dáng là tại nhàn nhã câu lấy cá, hưởng thụ lấy sinh hoạt. Tích chỉ nhìn thoáng qua Claudius, tiếp lấy hắn ánh mắt kia toàn đều đặt ở Claudius đứng bên người Nia đại quản gia trên thân. Trong mắt tràn đầy lửa nóng cùng tham lam thần thái. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải thèm Nia đại quản gia thân thể. Tích vẫn rất có tự biết rõ, lấy thân phận của hắn bây giờ, làm sao có thể dám đối Claudius người bên cạnh lỗ mãng. Hắn để mắt tới chính là Nia đại quản gia trong tay ôm một cái dương nhỏ. Liên tưởng tới mình lần này hoàn thành Stiglaudius an bài nhiệm vụ, như vậy hiện tại cũng nên cho hắn kết tính một chút nhiệm vụ ban thưởng đi. Như vậy, cái kia dương nhỏ bên trong chứa là cái gì? Còn phải nghĩ sao? Yami yami nomi, tê, Tích nuốt nước miếng một cái, cố nén trong lòng sao động. Tận lực để cho mình lộ ra hèn mọn một chút. Tiểu nữ bộc mang theo Tích đi tới Claudius sau lưng, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Điện hạ, Tích tới. Claudius cũng không quay đầu, vẫn như cũ là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ cùng Tích so sánh, hắn càng thêm để ý mình mồi câu có hay không có câu dẫn đến ngu xuẩn con cá đồng dạng. Ân. Claudius mười phần tùy ý gật đầu, tiểu nữ bộc cũng mười phần có ánh mắt thi lễ một cái, nhanh chóng đẩy ra, tiếp lấy Tích mới đi tới Claudius sau lưng, không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một đầu kháng trên mặt đất, đem thân thể phủ phục rất thấp, mở miệng nói ra, Maxan de Tích, cung hỏi điện hạ ngài thánh an. Claudius mặc dù không quay đầu lại, nhưng lại nghe thấy Tích cái kia phanh phanh phanh dập đầu âm thanh, trong lòng đối gia hỏa này cũng bội phục không thôi. Liền ngươi cái này co được giãn được tính tình, đi nơi nào đều là một không được gia hỏa a. Đứng lên đi. Claudius vẫn như cũ là không có quay đầu, mười phần tùy ý mở miệng nói ra, nhưng là cùng lần trước so sánh, Tích rõ ràng có thể cảm giác được cái này vị điện hạ thái độ đối với chính mình đã khá nhiều. Dù sao lần trước mình dập đầu hành lễ thời điểm, người ta mắt không chớp xem sách, không thèm để ý hắn một cái. Mà lần này, mặc dù cái này vị điện hạ tại câu lấy cá, nhưng lại không có đối với mình không thèm liếc một cái không phải sao. Nghĩ tới đây, lại còn có chút ít kích động. Bất quá ý nghĩ này vừa vừa mọc lên, Tích trong lòng liền trực tiếp cho mình một cái vả miệng. Tiện không tiện a, dập đầu còn dập nghiện. Đây là cái gì mau bệnh? Claudius vậy mà không biết Tích ra hỏa này trong lòng các loại ý nghĩ. Hắn cũng không biết Tích kém chút tại Moria cái kia cá ướp muối trong tay lật ra thuyền. Ngoặc kép, cảm tạ điện hạ ngài ban ân. Tích từ dưới đất đứng lên, vẫn như cũ là cung cung kính kính, cúi đầu, không tiếp tục mở miệng. Claudius cũng không có mở miệng, nhiều hứng thú câu lấy cá. Thẳng đến hồi lâu, Claudius một tay đem cần câu nhấc lên, có một con cá bị túm tới, bị dây câu trên không trung nắm, vẫy đuôi giãy giụa, Tích gia hỏa này tựa hồ trời sinh liền thích hợp làm cái liếm chó đồng dạng. Claudius con cá này vừa nhấc lên, trong mắt của hắn liền là sáng lên, đi theo mở miệng nói ra, điện hạ thật bản lãnh, dạng này liếm tựa hồ còn chưa đủ. Hắn cũng không chê cái gì, hai bước đi ra phía trước, một tay đem cái kia không trung cá sông bắt lấy, tiếp lấy tay chân 10 phần nhanh nhẹn mà đưa nó từ lưỡi câu bên trên lấy xuống. Sau đó 10 phần cung kính hai tay dâng, muốn hiến cho Claudius. Claudius thấy thế cười cười, mở miệng nói ra, ngươi rất không tệ, cá liền thưởng cho ngươi đại. Tựa hồ là đạt được cái gì thiên đại ban thưởng đồng dạng. Claudius bên này vừa mới nói xong, Tích liền giả bộ như cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Đa tạ điện hạ ngài hậu ái, ta cam đoan đem con cá này một cây gai đều không thừa ăn sạch sẽ. Ha ha ha, Claudius cười cười, từ chối cho ý kiến, đưa trong tay cần câu tùy tiện vừa để xuống. Tiếp lấy Claudius bưng lên một bên bàn bên cạnh nước trà. Uống một ngụm, thấm giọng một cái, sau đó mới lên tiếng. Lần này ngươi làm không tệ. Moria đã bị nhích vào Great Prison bên trong. Không có người sẽ lại biết hắn. Về sau coi như làm hắn là tại ma quỷ tam giác trong vùng biển mất tích. Chấm ngoặc kép là, điện hạ, cần tuân ý chí của ngài. Tích không chút do dự nói ra, ngươi đã dùng thực lực của ngươi đã chứng minh giá trị của ngươi. Đối với có giá trị người, ta từ trước đến nay 10 phần thưởng thức. Nia, Claudius cười cười, nhẹ giọng kêu gọi nói, Nia đại quản gia cũng 10 phần có ăn ý. Đi về trước hai bước, tiếp lấy đem cái kia chứa Yami Yami Nomi dương nhỏ mở ra. Trong chớp nhoáng này, Tích trong lòng tham lam cũng đi theo lật dâng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?